Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 945, cậu là nghiêm túc. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, thật lâu sau, mới máy móc gật đầu nói. Đúng vậy, Hạ Phong xác thực phong nhã. Cậu sẽ không phải là, vừa ý anh ấy đi. Đậu Đậu đỏ mặt, lại không nói lời nào. Tớ dựa vào, cậu không phải là thật chứ? Tiểu Thỏ cả kinh cả người đều nhảy dựng lên. Cô nắm lấy tay Đậu Đậu, vẻ mặt kích động nói. Cậu đừng thấy Hạ Phong lớn lên đẹp trai, nhưng anh ấy rất hoa tâm. Bắt đầu từ khi tớ nhận biết anh ấy đến bây giờ, bạn gái bên cạnh anh ấy đã đổi vô số. Lâm Sở Sở trước mắt này, xem như là người đi theo anh ấy thời gian lâu nhất. Đậu Đậu, cậu nghĩ cái gì cũng không thể luẩn quẩn trong lòng a. Đậu Đậu cúi đầu, chần chừ một hồi lâu, ngẩng đầu lên, một đôi mắt chiếu lấp lánh nhìn Tiểu Thỏ hỏi. Vậy cậu cảm thấy, anh ấy nguyện ý để tớ làm bạn gái nhiệm kế tiếp của anh ấy không? Khụ khụ khụ, Tiểu Thỏ bị cô ấy dọa sợ, trực tiếp bị nước miếng của mình làm sặc. Anh ấy loại hình phụ nữ nào? Như Lâm Sở Sở, Đậu Đậu đỏ mặt nhìn Tiểu Thỏ. Lòng tràn đầy mong đợi hỏi. Tiểu Thỏ khiếp sợ nhìn cô ấy một hồi lâu. Một đôi môi đỏ thắm run rẩy hỏi. Cậu là nghiêm túc? Ừ, Đậu Đậu gật gật đầu nói. Tớ thích anh ấy, cậu thích anh ấy cái gì chứ? Hôm nay cậu mới lần đầu tiên gặp anh ấy mà. Hai tay Tiểu Thỏ vịn bả vai Đậu Đậu. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cô nói. Cậu có thể ngàn vạn đừng để bề ngoài của anh ấy mê hoặc không? Nhưng anh ấy cũng rất lịch sự, rất hiểu lễ phép a. Đậu Đậu rất nghiêm túc nhìn Tiểu Thỏ. Giọng nói chậm rãi nói. Hơn nữa anh ấy đối với phụ nữ cũng rất cẩn thận. Sẽ giúp phụ nữ mở cửa. Sẽ để phụ nữ ưu tiên chọn món ăn. Đây đều là phản xạ có điều kiện được vô số bạn gái tiền nhiệm của anh ấy bồi dưỡng ra được cô không? Tiểu Thỏ nhịn không được liếc mắt. Cô nhìn vẻ mặt chấp nhất của Đậu Đậu. Trầm mặc rất lâu, mới mở miệng hỏi. Cậu là nghiêm túc? Ừ, nhưng anh ấy có bạn gái rồi. Hiện tại tớ sẽ không đi quấy rầy anh ấy. Đậu Đậu nhìn Tiểu Thỏ. Vẻ mặt thành khẩn nói. Cho nên, nếu anh ấy và Lâm Sở Sở chia tay, cậu nói cho tớ biết một tiếng được không? Cách chương.